các ngươi vẫn chưa rõ sao? Mấy cái Ninh Thiên Tông sư huynh cũng nhao nhao mở miệng. Tô Dạ hiện tại cũng coi là đã nhìn ra, cái này Chu Hồng cái dạng gì, cùng theo hắn người cũng đều là dạng gì, cái này liền tựa như hắn kiếp trước những cái kia dân quê. Thật vất vả có một người lên như diều gặp gió, kết quả một đám người mượn tới vay tiền, đồng thời vay tiền tư thái vênh vang đắc ý, cho người ta một bộ ngươi không mượn tiền hắn, ngươi chính là đại nghịch bất đạo hành vi như thế, ngươi không mượn, nhưng cũng không làm gì được cho hắn, bọn hắn hội phía sau khắp nơi nói xấu về ngươi. Những người này rõ ràng liền là tới cọ quan hệ. Tô Dạ sắc mặt trầm xuống, có mấy phần không vui, hiểu hắn người đều biết, hắn muốn bão nổi, hết lần này tới lần khác lúc này, Chu Hồng càng là thêm mắm thêm muối nói một câu, Tô Dạ sư đệ, việc này cuối cùng vẫn là do ngươi tới bình phán đi. Cùng gia Ninh Thiên Tông, ta nghĩ chúng ta tùy tiện muốn mấy cái chức vị, nên không quá phận đi. Tô Dạ cười cười, Chu sư huynh muốn mấy cái chức vị, cái kia ta muốn hỏi ngươi, phó tướng chức vị, ngươi có tư cách gì tới bát? Tư cách, Chu Hồng biểu lộ trầm xuống, Tô Dạ sư đệ có ý tứ, cảm giác cho ta không đủ tư cách sao? Nói tư lịch, ngươi không bằng ta Bạch huynh bốn người, nói năng lực, ngươi cũng không thấy đắc thắng qua ta dưới trướng bốn vị này. Ta tại sao muốn lập ngươi làm phó tướng? Tô Dạ mặt không thay đổi nói, Chu Hồng cắn răng nói như vậy, ngươi là không để ý tới ta đồng môn tình nghĩa rồi. Chu huynh không muốn cầm đồng môn tình nghĩa tới dọa ta. Ví như ngươi thật bận tâm tình nghĩa, ta Ninh Thiên Tông nhiều như vậy, sư đệ sư muội, làm sao cũng không gặp ngươi đi chăm sóc qua. Tô Dạ hung tận nói, nếu như ngươi thật bận tâm sư môn tình nghĩa, ta trước đây không thành tướng quân thời gian, Chu sư huynh ở đâu? Nói như vậy, ngươi là thật không cho chúng ta mặt mũi này. Chu Hồng biểu lộ trầm xuống, Bạch Chiêm Phong âm thanh lạnh lùng nói, Chu Hồng, nếu như ngươi có thể đánh thắng ta, cái khác ta không nói, thiên phu trưởng chức vị này ta chắp tay tặng cho ngươi. Hắn hiện tại nhìn không được, trực tiếp đứng dậy, Chu Hồng mắt nhìn Bạch Chiêm Phong, trong lòng vẫn là có chút hư, người khác hắn không sợ, Bạch Chiêm Phong chiến lực tại cái kia để đó, hắn lòng dạ biết rõ, há hội không biết được, thật muốn cùng Bạch Chiêm Phong đánh, hắn thủ thắng hy vọng không lớn, sao sẽ đi tìm Bạch Chiêm Phong phiền toái. Trong lúc nhất thời, Chu Hồng trầm giọng nói, Bạch Chiêm Phong, ngươi một cái thiên phu trưởng còn chưa xứng ta xuất thủ. Ngược lại là Tô Dạ sư đệ, nếu như ngươi thật muốn biết thực lực của ta, ta cùng ngươi giao thủ, ngươi xem một chút như thế nào. Tô Dạ vui vẻ lên, cái này Chu Hồng rõ ràng là nhìn thấy hắn cảnh giới chỉ có thần tướng hai cảnh. Nghĩ đến khi phụ hắn a, loại người này hẳn là loại kia điển hình tìm không được cái gì tiện nghi. Ta cũng đến buồn nôn ngươi người. Tô Dạ mỉm cười, tốt, không có vấn đề. Chu Hồng cười lạnh mà ra, cái này Tô Dạ thật đúng là dám ứng xuống. Đã như vậy, vậy liền ba ngày sau, cho các ngươi quyết định đài đấu võ bên trên thấy. Chu Hồng phất tay áo rời đi, nói xong lúc, hắn xoay người rời đi. Tô Dạ thật đúng là dám cùng hắn đánh, quả nhiên là muốn chết. Hắn không biết đối phương là như thế nào có được 10 sao đội trưởng, cùng chức tướng quân vị, nhưng lấy hắn thực lực, hơn phân nửa là vận khí chiếm đa số. Hắn liền không tin Tô Dạ lấy thần tướng hai cảnh thực lực, có thể đánh bại hắn cái này thần tướng tứ cảnh. Muốn đi, các ngươi lấy là đại nhân nhà ta là ngươi nghĩ khiêu khích liền khiêu khích. Muốn đi thì đi, Bạch Chiêm Phong một tiếng quát chói tai, rầm rầm, rất nhiều người ngựa đem đại điện vòng vây gắt gao, toàn bộ đều là người. Cũng đều là cao thủ. Chu Hồng giật nảy mình, ngữ khí có mấy phần run rẩy e ngại mà nói, thế nào, Tô Dạ sư đệ, ngươi còn định đem chúng ta lưu tại nơi này không được? Thả bọn họ đi, Tô Dạ ra hiệu, một đám người nghe được Tô Dạ mệnh lệnh, lúc này mới thả người thông hành. Đại nhân, cứ như vậy thả bọn họ đi rồi. Đám người này khiêu khích tướng quân ngài, ngài coi như không để bọn hắn đi, bọn hắn cũng tuyệt không hai lời dám nói. Bạch Chiêm Phong thực sự cảm giác đến biệt khuất, Tô Dạ phất phất tay, ta biết, nhưng là cùng ra một môn, ta xác thực đừng quá mức quá phận. Đại nhân, cái này Chu Hồng mặc dù bản sự không bao nhiêu, nhưng nói đến đấy cũng là thần tướng tứ cảnh thực lực. Ngài đều có thể không tất ứng chiến, đến lúc đó lấy chờ ta ra tay, tự hội bắt lấy hắn, ta Minh không hòa thượng, cùng Cao Nhạc huynh có lẽ không bản sự này, nhưng lấy Bạch huynh bản lĩnh, thủ thắng tại hắn. Tuyệt không thành vấn đề, Minh không hòa thượng nói, Tô Dạ vuốt vuốt lông mày, bất thình lình nhếch miệng lên, các ngươi chưa phát giác đến, ta gần nhất thuận buồm xuôi gió, thiếu hụt một lần lập uy sao? Chương 1553, giáo huấn tiểu tử này. Chu Hồng sự tình chỉ là cái kíp nổ, sợ rằng không vẻn vẹn chỉ có hắn một người cảm giác cho hắn Tô Dạ hữu danh vô thực. Nghĩ đến rất nhiều người đem hắn thần tướng hai cảnh thực lực cân nhắc đến trong đó. Liên quả quyết hội cảm giác đến thực lực của hắn bình thường. Không có đem hắn để ở trong lòng, nếu như ở thời điểm này hắn không đứng ra lập uy lời nói. Như vậy loại chuyện này có một lần, cũng chỉ sẽ có lần thứ hai. Cái này, những người khác hai mặt nhìn nhau, kỳ thật vẫn là có chút bận tâm Tô Dạ đấu không lại Chu Hồng. Dù sao trên thực lực, xác thực chênh lệch cự đại, tốt, nếu sự tình đến một bước này, đổi ý cũng vô ích. Ba ngày sau, vậy liền đấu võ trường bên trên thấy tốt, Tô Dạ ngược lại là rất tự tin, không có một chút bối rối. Cái này ba ngày thời gian, thực ra không lâu lắm, Tô Dạ cũng đến bội phục Chu Hồng, vì cho mình tạo thế, vẻn vẹn ba ngày thời gian, liền đem chính mình cùng Tô Dạ một trận chiến sự tình. Tản bên ngoài, gây toàn bộ thiên hạ thành đều xôn xao, mọi người đều biết, Chu Hồng trong lòng là rất rõ ràng, nếu như hắn thắng Tô Dạ, như vậy hắn thế tất nổi danh Dương Tứ Phương, thanh thế tăng nhiều. Đến lúc đó tại cái khác cái nào tướng quân dưới trướng lăn lộn cái phó tướng gì gì đó còn không? Phải chuyện dễ dàng, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới muốn đại tạo thanh thế, tại tất cả mọi người trước mặt đánh tan Tô Dạ, nhường Tô Dạ biết rõ sự lợi hại của hắn. Ba ngày ngày này, rốt cục đi tới, Tô Dạ đặc địa tại chính mình Linh Tuyền Sơn Mạch phân chia ra một mảnh sân bãi. Chính là tuyển nhận người mới đấu võ trường. Bất quá hôm nay cái này đấu võ trường bên trên là triệt để kín người hết chỗ. Lui tới tất cả đều là người, trong đó muốn gia nhập Tô Dạ dưới trướng chính là một bộ phận. Đến đây xem náo nhiệt lại là đã chiếm càng nhiều, nghe nói hôm nay đấu võ trường nhận người trước đó, Tô Dạ muốn cùng là Ninh Thiên Tông sư huynh đệ đánh nhau một trận. Nghe nói người này gọi Chu Hồng, một thân thực lực đã đạt đến thần tướng tứ cảnh. Thần tướng tứ cảnh, ta nghe nói Tô Dạ tướng quân cũng mới thần tướng hai cảnh mới đúng chứ? Đúng a, đúng a. Cho nên nói một trận chiến này quan hệ vi diệu vô cùng. Ta cảm thấy phải là Tô Dạ vì chính mình kiến tạo thanh thế. Hắn đánh thắng thần tướng tứ cảnh Chu Hồng, chẳng phải là nói hắn so thần tướng tứ cảnh còn lợi hại hơn. Cho nên ta cảm thấy đến, một trận chiến này Tô Dạ khẳng định thắng, coi không vừa mắt đầu. Không ít người nghị luận ầm ĩ, suy đoán không thôi, Bạch Chiêm Phong bọn người đã sớm trình diện, nhìn thấy nhà mình chuẩn bị sân bãi nhiều người như vậy. Đồng dạng là ngược lại hút miệng khí lạnh, đại nhân lần này cùng Chu Hồng giao thủ, đưa tới không ít người a. Bạch Chiêm Phong không khỏi cảm khái nói ra, Minh Không Hòa Thượng hung tợn nói, cái này Chu Hồng dụng ý khó dò, cố ý đưa tới nhiều người như vậy, không là muốn cho người xem đại gia làm trò cười cho thiên hạ sao? Thật như vậy xuống dưới, đại nhân nếu là bại, chúng ta cỗ này vừa đản sinh thế lực mặt coi như ném quá độ. Cao Nhạc chắp tay nói ra, không cần phải lo lắng. Đại nhân thực lực người ta đều rõ ràng, mặc dù lấy thần tướng hai cảnh thực lực thủ thắng thần tướng tứ cảnh chẳng hề rất dễ dàng. Nhưng đại nhân nếu đáp ứng, liền có hắn phân tắc ở. Một đám người thương nghị, đối với Tô Dạ uy nghiêm cùng vinh quang vẫn là tương đối duy trì. Ngay tại lúc đó, Tô Dạ cũng đã đi tới sân bãi bên trên, vừa tới chàng, liền đưa tới một mảnh xôn xao. Mau nhìn, là Tô Dạ tới. Đây chính là gần chút ít thời gian tới thanh danh vang dội Tô Dạ a. Cùng lúc đó, đấu võ trường cách đó không xa trong bóng tối, hai người đàn ông tuổi trung niên sóng vai mà đứng, nhìn ra xa phía dưới, cười khẽ, đối với Tô Dạ tựa hồ cực kỳ bộ dáng cảm hứng thú. Nhị đệ, người cảm giác đến, cái này Tô Dạ cùng Chu Hồng giao thủ, ai thủ thắng phương diện lớn hơn một chút, nếu là có người ở đây, tất nhiên có thể nhận ra cái này hai người thân phận. Hai người này, chính là thiên hạ thành thành chủ, Triệu Tinh Vũ, cùng cái kia đại thống lĩnh, Lăng Huyền, hai người tại cái này thứ năm chiến trường chờ đợi đã mấy trăm năm thời gian. Thẳng tuốt đè ép chính mình tu vi không đột phá hợp đạo cảnh. Chỉ là chống lại vực ngoại thiên ma, Lăng Huyền cơ hồ nghĩ đều không có nghĩ, đại ca, cái này còn cần muốn, Tô Dạ khẳng định thắng, Chu Hồng cùng Tô Dạ cùng ra một môn, quan hệ của hai người vốn là có chuyện ẩn ở bên trong. Cái này Lăng Huyền hơn phân nửa là vì Tô Dạ tạo thế mà tồn tại a. Triệu Tinh Vũ cười cười, Lăng Huyền, ngươi đây liền nghĩ qua đơn giản. Lăng Huyền không khỏi nói, đại ca, ngươi có ý tứ, chẳng lẽ ta còn có thể suy đoán ra không được. Chu Hồng người này, làm người lòng dạ nhỏ mọn, mắt cao hơn đầu, ta chú ý qua kẻ này thật lâu một đoạn thời gian. Cùng hắn cùng thời kỳ đi tới trên chiến trường thiên tài. Đều đã có thành tựu, chỉ có hắn tầm thường vô vi. Triệu Tinh Vũ nói ra, loại tâm tư này người, ngươi cho là hắn sẽ cùng Tô Dạ đường đường chính chính hợp tác. Ta ngược lại thật ra cảm giác cho hắn đi đe dọa Tô Dạ khả năng cao hơn một chút. Ồ, Lăng Huyền như có điều suy nghĩ, đợi chút nhìn xem liền biết, đối với cái này Tô Dạ, ta vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Triệu Tinh Vũ chậm rãi nói ra, ta làm cái này vị thành chủ đã mấy trăm năm có thừa. Bản liền có thể đột phá đến hợp đạo cảnh, lại chậm chạp không có thể đột phá, tất phải đến tìm một cái người nối nghiệp thay thế ta. Bằng vào ta thực lực bây giờ, là thời điểm có thể tiến đến thứ sáu trên chiến trường. Đại ca, người tính đem kẻ này bồi dưỡng là ngài người nối nghiệp hay sao? Lăng Huyền hơi kinh hãi, cái kia đến xem trước một chút hắn có không có tư cách này. Triệu Tinh Vũ ánh mắt nhìn chăm chú, sau đó, tựa hồ đã nhận ra Lăng Huyền dị dạng. Triệu Tinh Vũ ha ha cười nói, Lăng Huyền, ta biết ngươi ý nghĩ, không phải ta không nghĩ đẩy ngươi là đại thành chủ, mà là ngươi một số thời khắc thực sự quá mức lỗ mãng. Ngươi tâm trí kiên định, là cái sông pha chiến đấu hảo thủ, nhưng đem thiên hạ thành giao cho ta thực sự yên tâm không được. Lăng Huyền gãi đầu một cái, cũng biết mình nhược điểm cùng thiếu hụt, đắng chát nói ra, đại ca, ta biết, ngươi đừng nói là, nếu như cái này Tô Dạ thật có năng lực. Một ngày kia đứng ở ta phía trên, vậy ta cũng cam tâm tình nguyện, tâm phục khẩu phục. Thời gian một chút xíu qua đi, Tô Dạ ngồi xếp bằng, lẳng lặng chờ đợi, rốt cục, Chu Hồng dẫn một đám người, trùng trùng điệp điệp đi tới, khí thế khinh người, Tô Dạ, ta tới, Chu Hồng một thanh nhảy vào đấu võ trường bên trên, sắc mặt lạnh giá, người ta cùng ra đồng môn, ta bản đối với ngươi một nhẫn lại nhẫn, không nghĩ tới ngươi ngay cả ta người sư huynh này đều không nhận. Hôm nay ta cái này làm sư huynh, nếu là không giáo huấn ngươi một chút, ngươi về sau còn chỉ bất định xóa ra cái gì hỗn chướng sự tình đi ra. Tô Dạ nghe Chu Hồng lời nói, cười lạnh lắc đầu, cái này Chu Hồng thật đúng là hội ác nhân cáo trạng trước. Chu Hồng sư huynh, giáo huấn một chút cái này Tô Dạ, nhường hắn không biết lễ phép, chẳng phân biệt được chủ thứ. Chu Hồng Ngô Dạ, nhường Tô Dạ tiểu tử này biết rõ ngài lợi hại. Một đám Ninh Thiên Tông sư huynh đệ môn nghiêm nghị quát lớn mà ra. Chu Hồng nghe vậy, càng là khí diễm dâng lên, ánh mắt lạnh giá, Tô Dạ, ngươi dự định khi nào bắt đầu? Không tất đợi, liền hiện tại đi, Tô Dạ vốn cũng không là cái ưa thích lãng phí thời gian người. Chậm rãi từ từ đứng dậy, còn chưa bắt đầu đánh, hai bên liền đã dương cung bạt kiếm, mà một đám người, cũng là vô cùng chờ mong nhìn về phía hai người này. Rất ngạc nhiên hai người này. Đến cùng hội triển khai một hồi như thế giao thủ. Chương 1554, thôn thiên pháp thân Chu Hồng đối với một trận chiến này hiển nhiên là dự định xuống. Tay độc ác, mà lại cái này ba ngày tới hắn cũng không chỉ có ngoại phóng tin tức. Hắn chuẩn bị không ít thứ tới đối phó Tô Dạ, tuy nói hắn chưa phát giác đến Tô Dạ có thể lấy thắng hắn. Nhưng là Tô Dạ công tích tại cái kia bày biện, đều là không hội lấn gạt người. Hắn muốn trong nháy mắt đánh tan Tô Dạ, sau đó nhất chiến thành danh. Chỉ là Tô Dạ tiếng nói phát xuống trong nháy mắt, Chu Hồng trong tay liền có hiện lên mà ra một thanh lao nhanh gào thét trường thương. Trường thương này phía trên, dũng động cuồn cuộn lôi điện, chính là đan lôi, từ kết đan cảnh tiến vào thông thần cảnh, cùng thần tướng cảnh về sau, mặc dù không có kim đan, nhưng đan lôi vẫn tồn tại như cũ, mà lại uy lực so sánh lẫn nhau trước đó càng vượt qua. Là lôi pháp, không ít người nhìn thấy Chu Hồng thủ đoạn lúc, trong lúc nhất thời đoán được. Lôi pháp cùng thương pháp dung hợp làm một, cái này Chu Hồng đi lên liền hạ xuống ngoan chiêu, nhìn không giống như là một hồi giả giao thủ a. Một đám người nhao nhao nghị luận, có một chút kết luận, lôi đình phá diệt, Chu Hồng một tiếng quát chói tai, thương pháp quán thâu lôi điện trực tiếp gào thét tứ phương. Hướng phía Tô Dạ đỉnh đầu hung hăng giam lại, Tô Dạ mắt thấy ở đây, nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, dưới chân nhẹ nhàng dẫm mạnh, song trọng lĩnh vực tại chỗ phóng thích ra. Lúc này trấn áp tại Chu Hồng. Chu Hồng được Tô Dạ lĩnh vực hung hăng đáp một cái. Đột nhiên cảm thấy áp lực, bất quá hắn dù sao cũng là thần tướng tứ cảnh, không có khả năng được Tô Dạ lĩnh vực dễ dàng như vậy liền cho trấn áp lại. Cho ta đi, hắn cố gắng thao túng lôi đình phá diệt, muốn trước cho Tô Dạ một đòn mãnh liệt. Tô Dạ bản mệnh linh kiếm, luân hồi chuyển sinh cũng đã hiện ra mà ra, Vô ảnh thập lục kiếm, kiếm thứ nhất, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, liền ra ba kiếm, trong lúc đó đem cái này lôi đình phá diệt biến thành hư ảo. Lôi pháp, có ý tứ, đây cũng là một môn thần thông, phối hợp đan lôi thần thông, chỉ tiếc, Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, hắn cửu tiêu thiên lôi muốn học tập lôi pháp thực sự quá khó khăn. Cho dù là đi tới địa thần giới, cũng không có gì thái dễ dàng nhường hắn trưởng khống lôi pháp học tập. Chu Hồng thủ đoạn hiển nhiên không chỉ đơn giản như vậy. Mắt thấy lôi đình phá diệt mất đi hiệu lực, lập tức liền dự định hội tụ thủ đoạn, cho Tô Dạ trọng thương. Thế nhưng là Tô Dạ há sẽ để cho Chu Hồng chiếm cứ quyền chủ động. Đè ép hắn đánh, kiếm thứ tư, kiếm thứ năm, kiếm của hắn, xen lẫn thần ma chi lực, tầng tầng công tới, kêu cái này Chu Hồng là một trận tê cả da đầu. Chính là thần tướng tứ cảnh, hắn đúng là trong lúc nhất thời được Tô Dạ thủ đoạn trấn trụ. Hảo tiểu tử, cách đó không xa thấy cảnh này Triệu Tinh Vũ vui vẻ lên. Lăng Huyền nhíu mày lại, không đúng, cái này Chu Hồng nhìn không nhường, vì sao hội được Tô Dạ đè lên đánh? Tô Dạ kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, hắn có thể trở thành 10 sao đội trưởng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Triệu Tinh Vũ mỉm cười nói, mà lại thần tướng tứ cảnh, là hết thảy cảnh giới bên trong, cảnh giới thực lực khoảng cách một cái nhỏ nhất cảnh giới. Đến hợp đạo cảnh đằng sau, đệ nhất cảnh cùng đệ nhị cảnh chênh lệch liền sẽ vô cùng cách xa. Thế nhưng là thần tướng cảnh khác biệt, cho nên, Tô Dạ trong lúc nhất thời đè ép Lăng Huyền đánh, cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Đương nhiên, chênh lệch hai cái cảnh giới có thể đánh thành dạng này. Có thể thấy Tô Dạ thực lực tương đương đến, Triệu Tinh Vũ đều gọi tán không thôi, huống chi là những người khác, bọn hắn thậm chí cảm thấy đến Chu Hồng có chút nhường. Thế nhưng là xem Chu Hồng cố gắng động tác, rõ ràng không giống như là nhường ý tứ. Kiếm thứ 8, kiếm thứ 9, Tô Dạ kiếm tầng tầng mà đi, kêu Chu Hồng là trở tay không kịp. Phẫn nộ bên dưới, Chu Hồng gào thét một dạng mà nói, Tô Dạ, ngươi không nên quá đắc ý vênh váo. Hắn trường thương đột nhiên dung hợp pháp tướng, đúng là một đầu cự thú gào thét hiện ra. Thôn thiên cự thú, cái này Chu Hồng pháp tướng chân thân. Dung hợp chính là thôn thiên cự thú. Thú vị, thần tướng cảnh là một cái cảnh giới nào? Đệ nhất cảnh cùng đệ nhị cảnh đều là tu luyện thể nội pháp tướng chân thân. Đến đệ tam cảnh lúc, pháp tướng chân thân có thể ly thể. Mà tới được đệ tứ cảnh lúc, pháp tướng chân thân có thể tu luyện dị chủng chi lực. Cái này dị chủng chi lực phiếm chỉ rất nhiều. Tỷ như nói, Chu Hồng liền đem pháp tướng chân thân tu luyện thành thôn thiên cự thú. Hắn đến hợp đạo cảnh lúc, liền có thể cùng pháp tướng chân thân hòa làm một thể. Triệt để lấy được đến thôn thiên cự thú một phần lực lượng. Loại lực lượng này lại được xưng là pháp thân. Thôn thiên cự thú là một cái phi thường hiếm thấy yêu thú chủng loại. Khó mà tìm được, bây giờ Chu Hồng vậy mà nắm trong tay thôn thiên pháp thân. Cái này Tô Dạ có phiền toái. Thôn thiên cự thú, tu luyện đại thành, thôn phệ vạn vật, tuy nói thôn thiên nuốt có chút khoa trương. Nhưng là muốn ngăn cản cỗ này thôn phệ lực lượng lại không phải chuyện dễ dàng. Ầm ầm, Chu Hồng một thương uy lực đến, phối hợp thôn thiên cự thú thôn phệ lực lượng, mở rộng cái miệng lớn như chậu máu, tựa hồ có thể một cái đem Tô Dạ cắn vào tới như thế. Tô Dạ mắt thấy ở đây, cũng là cảm thấy áp lực chỗ, cái này Chu Hồng quả nhiên vẫn là có nhiều thứ. Đã như vậy, cửu môn thần thông, hắn trực tiếp đem cửu môn thần thông số tầng bão tố đến cực hạn. Sau đó, một cái cự nhân đột nhiên hiện ra mà ra, cùng cái này thôn thiên cự thú đối chọi lại với nhau. Cái gì, Tô Dạ cũng tu luyện dị chủng chi lực. Đây là cái gì pháp thân? Không ít người xem vô cùng ngoài ý muốn, có thể đây không phải pháp thân lại là cái gì? Lực lượng thật kinh khủng, vậy mà có thể cùng thôn thiên cự thú chống lại. Lăng Huyền nao nao, đại ta, đây là vật gì? Không đạo lý ha, đây là một môn thần thông. Triệu Tinh Vũ không khỏi nói. Mà lại thần thông phẩm cấp nên không thấp dáng vẻ. Thần thông, sao lại thế? Lăng Huyền giật nảy cả mình. Triệu Tinh Vũ chắp tay mà đứng. Ta cũng không biết là cái gì thần thông, nhưng là không hề nghi ngờ. Đúng là một môn thần thông. Tô Dạ đối với cửu môn thần thông vẫn là cực kỳ tự tin. Phải biết, đây chính là liền cái kia thần tướng đều muốn từ Pháp Sư Liên Minh bên trong đoạt tới thần thông. Có thể thấy này cửu môn thần thông phẩm cấp, phổ thông thần thông. Thần tướng cấp bậc cao nhân há có thể để ý, bây giờ cự nhân hiện ra, Tô Dạ cùng Chu Hồng thôn thiên cự thú xoay đánh nhau. Chỉ là một lần công phu, nhường đám người hoảng sợ là, Chu Hồng thôn thiên cự thú, vậy mà xảy ra đại đại hạ phong, tại sao có thể như vậy? Chu Hồng một mặt khó có thể tin, Tô Dạ vẫn chỉ là thần tướng hai cảnh, vì sao hội lấy ra lực lượng kinh khủng như vậy? Cửu môn thần thông bên trong xen lẫn thần ma chi lực. Tô Dạ thừa thắng xông lên, một kiếm phát xuống, kinh thiên thứ, Tô Dạ một kiếm này phối hợp cửu môn thần thông cự nhân hư ảnh xuất hiện. Hung hăng hạ xuống mà xuống, người khổng lồ kia cũng cầm trong tay lợi kiếm, phối hợp Tô Dạ động tác, một chiêu kinh thiên thứ, ầm ầm, cự kiếm bành trướng bên dưới trực chỉ Chu Hồng, nhường Chu Hồng phía sau lưng đều một cái phát lạnh, đối mặt trên bầu trời cự kiếm lúc, bắt đầu có chút khống chế không nổi hoảng loạn lên, đây là một cỗ như thế lực lượng a, Tô Dạ, ta liều mạng với ngươi, Chu Hồng không thể không lấy ra át chủ bài, thôn thiên cự thú, mở cái miệng rộng. Rất có thôn phệ sơn hà chi tư, lượng lớn lực lượng từ trong miệng bộc phát nuốt nhả mà ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý đồ đem Tô Dạ một kích cho hút đi vào. Chương 1555, ác nhân cáo trạng trước Tô Dạ biểu lộ không có bất kỳ cái gì động dung. Kinh thiên thứ, rơi, quyết chí tiến lên, không có bất kỳ cái gì lùi bước. Cửu môn thần thông phối hợp kinh thiên thứ. Tiếng vang kịch liệt bồi hồi bên dưới, một cỗ uy lực kinh người tại cái này đấu võ trường bên trên bồi hồi phóng thích ra. Đám người mắt người nhìn thẳng, bọn hắn mắt không chớp nhìn chằm chằm chiến đấu sân bãi hạch tâm. Hai người này là liều mạng lão mệnh sao? Tô Dạ tướng quân liều không liều lão mệnh ta không nhìn ra được. Nhưng là cái này Chu Hồng là làm thật liều mạng lão mệnh. Coi như đạt tới thần tướng tứ cảnh sau có thể tu luyện dị loại năng lực. Nhưng mà pháp tướng chân thân muốn vận dụng dị loại năng lực lực lượng còn cực kỳ miễn cưỡng. Cần đến đạt tới hợp đạo cảnh sau mới có thể lấy hoàn mỹ vô khuyết sử dụng. Thế nhưng là cái này Chu Hồng lại là đem thôn thiên cự thú chân chính bản lĩnh đều dùng ra. Sau trận chiến này, coi như hắn thắng, cũng đến nguyên khí đại tổn thương. Như vậy hao tổn, sợ rằng không biết bao lâu mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chu Hồng hiện tại đúng là liều mạng lão mệnh, thế nhưng là coi như hắn liều mạng lão mệnh. Đối mặt Tô Dạ cái này kinh thiên thứ phối hợp cửu môn thần thông một kích. Vậy mà cũng lộ vẻ vô cùng bất lực. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? A a a. Chu Hồng ánh mắt bên trong tản ra cực hạn sợ hãi. Hắn đã ngăn cản không nổi Tô Dạ một kích này. Thôn phệ năng lực hoàn toàn thôn phệ không được đến từ Tô Dạ lực lượng. Không có khả năng, linh lực, chân khí, thậm chí là thần lực, miễn là cảnh giới của ta đủ rồi, đều có thể hấp thu. Thế nhưng là cỗ lực lượng này, lại hoàn toàn không hấp thu được. Chu Hồng cảm ứng rất rõ ràng, Tô Dạ phóng thích mà ra kinh thiên thứ cùng cửu môn thần thông nội uẩn chứa một cỗ mười phần quái. Dị lực lượng, cỗ lực lượng này tựa như áp đảo chúng sinh hết thảy. Kêu hắn căn bản là không có cách thôn phệ, liên tục đối kháng hoành cũng khó khăn. Rốt cục, kinh thiên thứ hoàn toàn phát xuống, Chu Hồng tiên huyết cuồng phún, một thanh bay ngược mà ra. Hung hăng đâm vào trên vách núi đá, biến thành hôn mê bất tỉnh. Chu Hồng sư huynh a, Chu Hồng chân chó cấp tốc tiến lên, đem Chu Hồng dìu dắt đứng lên. Bọn hắn nhìn xem Tô Dạ trong ánh mắt hàm chứa e ngại, không còn dám tiến lên nhiều lời cái gì. Thắng, thần tướng hai cảnh đối chiến thần tướng tứ cảnh, cứ như vậy thắng, cái này thật bất khả tư nghị, đơn giản để cho người khó mà tin tưởng con mắt của mình. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, mà là nghe người ta giảng, ta đều cảm giác phải là Chu Hồng nhường, có thể thực tế là Chu Hồng đem bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra. Căn bản không phải nhường, Tô Dạ có thể trở thành tướng quân, quả nhiên danh bất hư truyền, mặc dù chỉ có thần tướng hai cảnh, nhưng sức chiến đấu chi cường, thần tướng tứ cảnh cũng không kịp. Một đám người ngược lại hút miệng khí lạnh, bùi ngùi mãi thôi, Chu Hồng được người nhấc xuống dưới, Tô Dạ cũng không có ngăn trở, đối với hắn mà nói. Đánh bại Chu Hồng cũng đã đủ rồi, hôm nay ngay trước mặt của nhiều người như vậy, mặt mũi của hắn cũng triệt để ném. Hiện tại, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. Tô Dạ nhìn bốn phía, chư vị, bất luận hôm nay các ngươi là tới vây xem, vẫn là đến đây gia nhập ta Tô Dạ dưới trướng, ta đều mười phần hoan nghênh. Hiện tại đấu võ trường tranh đoạt chính thức bắt đầu, thỉnh cầu các vị làm theo quy củ làm việc, cuối cùng quyết thắng ra sáu người, lại sẽ được tuyển bạt là thiên phu trưởng. Ta dưới trướng còn có lục vị thiên phu trưởng chức vị. Hy vọng các vị có thể cố mà chân quý. Nói xong thời điểm, Tô Dạ liền cũng không cần phải nhiều lời nữa. Về tới trên bàn tiệc, Tướng quân đại nhân, Bạch Chiêm Phong bọn người không cung kính khách khí. Tại bọn hắn mà nói, Tô Dạ có thể đánh bại Chu Hồng, không chỉ có hướng nhân chứng khác sáng tỏ hắn Tô Dạ có thực lực, cũng hướng bọn hắn đã chứng minh, bọn hắn giá trị đến cùng theo đối phương. Ha ha ha, lúc này, cái kia Triệu Tinh Vũ cũng là xem hết một màn này. Sướng cười không chỉ, không tệ, không tệ, cái này Tô Dạ là cái đáng làm chi tài. Hắn bây giờ vẫn chỉ là thần tướng hai cảnh, thật không biết đạt đến thần tướng tứ cảnh lúc, tiểu tử này thực lực hội tiêu thăng đến một cỗ như thế kinh khủng hoàn cảnh. Hắn thật là có chút ít mong đợi, Tô Dạ tổng thể tới nói, nhường hắn hết sức hài lòng. Chúng ta đi thôi, Triệu Tinh Vũ phất tay áo rời đi, cùng Lăng Huyền biến mất trong không khí, từ đầu đến cuối, tựa hồ cũng không có người phát hiện hai người này tồn tại. Tô Dạ hiện tại cũng đang lẳng lặng quan sát cái này đấu võ trường giao chiến. Trận này tuyển bạc, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Mấy ngày đi qua, Chu Hồng rốt cục thức tỉnh. Sư huynh, ngài rốt cục tỉnh a. Cái này Tô Dạ đại nghịch bất đạo, cũng dám ngay trước mặt của nhiều người như vậy, nhường sư huynh xuống đài không được. Quả nhiên là lòng dạ đáng chém. Hắn hiện tại là phạm thượng, phải bị tội gì a? Mấy cái thủ hạ gương mặt hung tợn nói. Chu Hồng nghĩ đến chính mình thua với Tô Dạ sự tình, cũng là toàn thân khẽ run rẩy, lửa giận bốc lên, cái này Tô Dạ, đáng giận a, Chu Hồng nghiến răng nghiến lợi, ta nhất định phải lên báo trong môn, vạch trần cái này Tô Dạ việc ác chứng cứ phạm tội. Chỉ chớp mắt, lại là mấy ngày đi qua, thần vương đại nhân, ngày lần này xuất hành, nhưng có cái kia Thánh Huyết Châu tung tích, mấy cái thần tướng cùng theo một người trung niên phụ nhân bên cạnh. Nghi hoặc không hiểu hỏi, khuôn mặt lo lắng, trung niên Mỹ phụ này người, không là người khác, chính là trong miệng mọi người Ninh Thiên Thần Vương. Ninh Thiên Thần Vương mày liễu nhíu lên, thần tình nghiêm túc, trên mặt viết đầy mỏi mệt, cái kia vực ngoại thiên ma có thể đánh nhập nhân loại chúng ta hậu phương. Ta Ninh Thiên Tông có tránh không khỏi trách nhiệm, cái này Thánh Huyết Châu mất đi, tại nhân loại mà nói thật sự là tổn thất nặng nề. Chúng ta cơ hồ đánh mất một cái có thể trọng thương vực ngoại thiên ma biện pháp. Đại nhân, tên thiên ma này chui vào nhân loại chúng ta hậu phương. Cũng không phải chúng ta Ninh Thiên Tông một môn sai. Tương phản, tại hậu viện cháy thời gian, chúng ta Ninh Thiên Tông phái ra chiến lực cơ hồ là càng nhiều. Mấy cái thần tôn đều thở dài, trấn an lên, Ninh Thiên Thần Vương nói ra. Thôi, việc này tạm thời không đề cập tới, ta qua chút ít thời gian. Nhất định còn muốn đi tìm Thánh Huyết Châu tung tích, nói đến, gần chút ít thời gian, các đại chiến trường bên trên, ta Ninh Thiên Tông thành viên biểu hiện như thế nào? Cái này, mấy cái thần tôn đối mắt nhìn nhau, đắng chát nói ra, đại nhân, gần chút ít thời gian, tựa hồ cũng không có cái gì bộc lộ tài năng tồn tại. Ninh Thiên Thần Vương nhíu nhíu mày, tựa hồ rất tức giận bộ dáng, ta Ninh Thiên Tông, một đời không bằng một đời a. Sau một lúc lâu, Ninh Thiên Thần Vương đem tất cả nộ khí, biến thành thở dài một tiếng, Thần Vương đại nhân, thỉnh cầu ngài vì con ta chủ trì công đạo a. Con ta trên chiến trường, gặp phải đồng môn khi nhục, cái này gọi Tô Dạ tiểu tử, là tại là lòng dạ đáng chém, một tên dâu cá chê lão giả, cấp tốc tiến lên đón đến, cầm trong tay một phong mê tín, Ninh Thiên Thần Vương mày liễu nhíu lên, đồng môn ở giữa trên chiến trường, nếu là lục đục với nhau. Tại ta Ninh Thiên Tông chính là tội lớn, bất quá cụ thể như thế nào, ta tự hội định đoạt. Bách Khô Thần Tôn, đem mê tín trình lên ta xem một chút. Tên này gọi Bách Khô Thần Tôn lão giả cấp tốc đem mê tín trình lên. Đưa cho Ninh Thiên Thần Vương đi xem, nhìn thoáng qua mê tín bên trên viết nội dung. Ninh Thiên Thần Vương nheo cặp mắt lại. Tô Dạ, tướng quân, thứ năm trên chiến trường, ta Ninh Thiên Tông có trở thành tướng quân tồn tại sao? Cái này... tựa như không có chứ, ví như có người trên chiến trường trở thành tướng quân, việc này cũng coi như không nhỏ sự tình, chúng ta hội hướng thần vương đại nhân ngài thông báo một tiếng. Mấy cái thần tôn hai mặt nhìn nhau, đối với chuyện này đều không chút nào biết. Chương 1556, 10 vị thiên phu trưởng. Tô Dạ tướng quân, lúc này, cái kia trong đám người Lâm Uyển vốn là không tiện mở miệng nói chuyện. Nghe được Tô Dạ danh tự lúc, mới có chút dừng lại, thì thầm một câu. Tuần này bên cạnh người đều là thần tôn cấp bậc cường giả. Nàng chỉ là một cái thần tướng, tự nhiên không tốt càng vị nói chuyện, nhưng hiện tại tự mình lẩm bẩm một câu, vẫn là được Ninh Thiên Thần Vương bắt được. Ninh Thiên Thần Vương đối với Lâm Uyển vẫn là có phần là trọng dụng. Hỏi, Lâm Uyển, Người biết cái này Tô Dạ? Cái này, Thần Vương đại nhân, Tô Dạ gia nhập Ninh Thiên Tông thời gian đều còn bất quá chừng một năm, tiến vào chiến trường cũng kém không nhiều vừa vặn một năm. Có hay không nói với ta Tô Dạ không là một người? Lâm Uyển chính mình cũng không quá xác định, thời gian một năm trên chiến trường trở thành tướng quân, tựa hồ có chút không quá hiện thực đi, chúng ta bên trong chẳng lẽ lại còn có cái thứ hai Tô Dạ hay sao? Ninh Thiên Thần Vương vuốt vuốt lông mày, Thần Vương đại nhân, có lẽ chính là Lâm Uyển sư muội trong miệng Tô Dạ. Bởi vì trước đó không lâu, ta nghe nói dưới trướng người nói, trong môn chúng ta ra một cái cửu tinh cấp những đội trưởng khác. Về sau trực tiếp đi đến chiến trường, ta lúc ấy cũng không để ý, bất quá hiện đang hồi tưởng lại đến, hơn phân nửa liền là kẻ này đi, một cái thần tôn giảng đạo. Ninh Thiên Thần Vương nghe vậy, vuốt vuốt mày liễu, như thế nói đến, có thể quả nhiên là kẻ này, cửu tinh đội trưởng chỉ phải hoàn thành một cái cửu tinh nhiệm vụ liền có thể tại thứ năm trên chiến trường trở thành tướng quân, đây là không sai, cái này gọi cái kia cách đó không xa Bách Khô thần tôn xem mơ mơ màng màng. Trong lúc nhất thời có chút khó chịu, hắn vốn là dự định gọi Ninh Thiên Thần Vương nghĩ cách trừng trị cái này Tô Dạ. Dù sao con của hắn đối với hắn khóc như mưa, nói là gặp đại nhục, để cho mình là hắn chút giận, hắn cái này làm phụ thân há có thể nhìn thấy nhi tử như vậy thảm trạng bộ dáng. Tự nhiên là muốn nghĩ cách là con trai mình ra mặt. Hiện tại Ninh Thiên Thần Vương ngược lại nghiên cứu lên Tô Dạ đi lên. Đại nhân, cái này Tô Dạ đến cùng phải hay không tướng quân cũng không trọng yếu. Trọng yếu là dùng cái này tự xem kỷ luật như không. Vũ nhục đồng môn, khi nhục đồng môn, bực này tồn tại, cho dù ngươi làm tới tướng quân, ngày sau cũng là tai họa a. Bách Khô thần tôn không khỏi nói ra, Ninh Thiên Thần Vương lạnh như băng nói, Bách Khô, ngươi cưng chiều con của ngươi, ta từ trước đều là biết đến. A, Bách Khô thần tôn bỗng dưng khẽ giật mình, không biết Ninh Thiên Thần Vương là có ý gì. Ninh Thiên Thần Vương chậm rãi mà nói, ta làm việc từ trước đều có ta một bộ phương châm. Ngươi cũng không cần lấy là, ngươi cầm ra phong thư này phong, liền có thể nhường bổn vương vào trước là chủ. Nàng sống vô số năm, dạng gì sự tình không trải qua, há có thể bởi vì lời nói của một bên, liền lung tung phỏng đoán người khác sai lầm. Bằng vào ta đến xem, phong thư này, chỉ là con trai ngươi lời nói của một bên, thực tế là nghiêm túc phân tích ra, đơn giản liền là Tô Dạ thành tướng quân. Con của ngươi muốn đi Tô Dạ nơi đó đòi hỏi cái nhất quan bán trước. Được Tô Dạ cự tuyệt, cuối cùng mới tạo thành mâu thuẫn, ở trong đó ai đúng ai sai, thật khó nói. Ninh Thiên Thần Vương mặt không thay đổi nói, trên chiến trường, cho tới bây giờ đều không phải là một cái có đồng tình tâm chỗ. Tô Dạ làm tướng quân, cũng không có lý do gì nhất định phải cho con của ngươi cái chức quan. Việc này Tô Dạ làm cũng không sai lầm, ngược lại là con của ngươi người lớn như thế. Đi trước chiến trường còn muốn dựa vào ngươi người phụ thân này. Chẳng lẽ lại là lớn lên không lớn tiểu hài sao? Cái này, Bách Khô thần tôn được Ninh Thiên Thần Vương một phen quát lớn. Quả thực nói không ra lời. Trong lòng của hắn thầm nghĩ hỏng bét. Không nghĩ tới Ninh Thiên Thần Vương như thế mắt sáng như đuốc. Liếc cái liền nhìn ra ai đúng ai sai. Dù là chính mình vặn vẹo trắng đen cũng không còn tác dụng. Cái này Tô Dạ có phần có ý tứ. Ninh Thiên Thần Vương nói ra. Các ngươi phái người tiến đến thứ năm trên chiến trường quan sát một chầu. Nhìn xem cái này Tô Dạ đến cùng có chỗ đặc biệt nào. Nếu như hắn thật lại có thành tích, triệu hắn trở về, đến đây diện kiến tại ta. Không có vấn đề, mấy cái thần tôn cấp tốc xuống dưới an bài. Mà cùng lúc đó, Tô Dạ đã sớm từ đầu võ trường bên trong trở về. Không thể không nói, bởi vì hắn đánh bại Chu Hồng một chuyện, nhường đấu võ trường biến thành so trước đây còn muốn náo nhiệt. Không ít người tham dự đấu võ trường giao thủ, hy vọng có thể thông qua tuyển bạt gia nhập Tô Dạ dưới trướng. Trở thành Tô Dạ dưới trướng một phần tử, bất quá Tô Dạ chỉ nhìn nửa trước chàng, phần sau chàng hắn cũng không quá mức để ý. Đấu võ trường kéo dài suốt hơn 10 ngày, sau này trong mấy ngày, Tô Dạ tu hành bế quan, cảnh giới lại có nhất định đề thăng, một hơi đột phá đến thần tướng hai cảnh trung kỳ, đi tới cổ thần giới về sau. Tu luyện đều so trước kia thông thuận nhiều, Tô Dạ hít một hơi thật sâu, hắn hiện tại cũng ý thức được, cực đạo đại lục được tàn phá thực sự có chút không quá giống dạng, làm cho thiên địa linh khí khan hiếm, rất nhiều tu sĩ đạt tới thần tướng cảnh, hợp đạo cảnh về sau, tu việc khó tiến thêm nửa phần, thế nhưng là đi tới cổ thần giới không giống nhau, dĩ vãng rất khó đột phá cảnh giới, qua không được bao lâu tức có thể đột phá. Đại nhân, Hương Nhi rất nhanh đến đây, nhẹ nhàng nói, đại nhân, đấu võ trường so đấu đã kết thúc, Bạch Chiêm Phong mấy vị thiên phu trưởng đại nhân, đã đem Tân Tấn thiên phu trưởng cùng Bách phu trưởng toàn bộ tuyển đi ra. Ồ, Tô Dạ biết mình cần phải đi xem một chút, nhân tiện nói, đi thôi, mang ta đi nhìn xem. Vâng, Hương Nhi lập tức dẫn Tô Dạ tiến đến, lại xuất hiện lúc, Tô Dạ đã đi tới Linh Tuyền Sơn Mạch trong chủ điện. Toàn bộ trong chủ điện đứng đầy người, Bách phu trưởng, 100 vị, thiên phu trưởng, 10 vị, Tô Dạ đối với mấy cái này Bách phu trưởng tự nhiên là không có hứng thú. Ánh mắt hắn những nơi đi qua, nhìn lướt qua những thiên phu trưởng này, bái kiến tướng quân đại nhân, một đám người nhao nhao khấu kiến, nhìn xem Tô Dạ lúc, không ít người ánh mắt bên trong đều hàm chứa sùng bái thần sắc. Đại nhân, cái này lục vị, đều là chiến công bảng xếp hạng cực kỳ cao tồn tại. Lần này cũng là một đường quá quan trảm tướng, tại đầu võ trường bên trên giết ra một đường máu, được đến thiên phu trưởng chức vị, đều vô cùng có thực lực, trong đó mấy vị, thậm chí ta gặp được, đều đến nhượng bộ lui binh a. Bạch Chiêm Phong tiến lên mừng rỡ nói ra, nhìn thấy Tô Dạ thế lực ngày càng tráng đại, trong lòng của hắn cũng rất vui vẻ. Bạch Huynh nói đùa, đâu có, Bạch Huynh quá khách khí, những người này mới đến, cũng không tốt quá mức cao ngạo. Nghe được Bạch Chiêm Phong như thế đề cao, vội vàng là khiêm tốn lên, trong lúc nhất thời, chẳng diện ngược lại là vui vẻ hòa thuận, Tô Dạ thấy đây, cũng là hết sức hài lòng, có thể thông qua đấu võ trường lên làm thiên phu trưởng tồn tại. Bao nhiêu đều có chút thực lực cùng lòng dạ, không đến mức giống như là Chu Hồng như vậy, không có chút nào lòng dạ có thể nói, ta Tô Dạ dưới trướng, chỉ lấy có thực lực, có công tích người, cho dù là ta Ninh Thiên Tông đồng môn đến đây. Muốn yêu cầu nhất quan bán chức, như không thực lực, ta cũng quả quyết không hội đáp ứng. Tô Dạ nói ra, ta Tô Dạ chỉ là muốn nói cho các vị, tại ta dưới trướng, công bằng công chính, muốn có được tốt hơn đãi ngộ, tư lịch, thực lực, chiến công, mới là mấu chốt, hy vọng chư vị ngày sau có thể lẫn nhau phụ tá. Cộng đồng kháng địch, cẩn tuân đại nhân chi danh, đám người thanh âm hạo đáng, một cỗ cường đại thế lực, như vậy hình thành, chương 1557. Thánh huyết châu bí mật Bạch Chiêm Phong chắp tay nói ra. Đại nhân, bây giờ chúng ta thế lực đã thành, có hay không có thể đặt tên, bằng không, chúng ta ra ngoài, cũng không có một cái nào cộng đồng xưng hào, chẳng phải là thái mất mặt. Đúng vậy a, đại nhân, cái này đặt tên sự tình, tự nhiên vẫn là do ngươi tới. Minh Không Hòa Thượng cũng là ha ha cười nói, Tô Dạ nghe vậy, cảm giác đến có đạo lý, cái này thế lực như không có danh tự, xác thực thái mất mặt. Đã như vậy, chúng ta cỗ thế lực này, liền gọi Hắc Dạ Quân đi. Tô Dạ tùy tiện lên một cái. Hắc Dạ Quân, một đám người đưa mắt nhìn nhau. Cái này Tô Dạ đặt tên không khỏi cũng quá tùy tiện đi. Nhưng người nào nhường Tô Dạ là lão đại, người có quyền tùy hứng. Trong lúc nhất thời, do Bạch Chiêm Phong đầu tiên quát, kể từ hôm nay, ta Hắc Dạ Quân chính thức thành lập. Hắc Dạ Quân, Hắc Dạ Quân, trùng trùng điệp điệp thanh âm lôi động tứ phương. Triệt để truyền khắp ra, Tô Dạ cũng không tại lúc này sự vật bên trên bồi hồi quá lâu. Vùng tay áo đem thanh âm ép xuống, sau đó mắt nhìn Bạch Chiêm Phong, nói thẳng, Bạch Huynh, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Hắc Dạ Quân phó tướng, ta không có ở đây trong lúc đó, sự vụ lớn nhỏ cứ giao cho ngươi tới xử lý, ngươi liền đảm nhiệm Hắc Dạ Quân đệ nhất thiên phu trưởng. Cùng phó tướng chi chức trách, có gì dị nghị không? Bạch Chiêm Phong nghe vậy. Lập tức trên sự kích động trước, Bạch Mỗ tuyệt không dị nghị, những người khác tự nhiên cũng là không có gì ý kiến. Bạch Chiêm Phong tư lịch tại cái kia để đó, là nhóm đầu tiên cùng theo Tô Dạ người, mà lại thực lực mạnh mẽ, do hắn đảm nhiệm phó tướng chỉ chức, ai cũng sẽ không nói cái gì. Ân, như thế liền tốt, Tô Dạ nhẹ gật đầu, sau đó, hắn liền cũng không dừng lại thêm, lại dặn dò vài câu, liền biến mất tại đám người trong tầm mắt. Minh Không Hòa Thượng thấy đây, khóc cười không được, cung tiễn Tô Dạ sau khi rời đi, thở dài, nhà ta đại nhân chỗ nào đều tốt, các mặt đều gọi người khâm phục, lại không phải cái làm tướng quân tài liệu, ta cảm thấy đến nhà ta đại nhân tựa như là không dính khói lửa trần gian thiên nhân. Thế gian này quyền lợi mê hoặc, tại hắn mà nói giống như căn bản không có lực hấp dẫn gì như thế. Cao Nhạc cũng là ở bên nói ra, Bạch Chiêm Phong lắc đầu nói ra, dù vậy. Hắn cũng là tướng quân của chúng ta, ngày sau tướng quân để cho chúng ta làm sao giờ, chúng ta liền làm cái gì chính là, sự thật chứng minh, đến hiện tại chúng ta cùng theo đại nhân đến nước này. Cũng không có chỗ nào là sai lầm, điểm này, đám người ngược lại là không có gì ý kiến, cảm giác đến Bạch Chiêm Phong nói không sai, mà Tô Dạ, tại lần này Hắc Dạ quân thành lập về sau, lại một lần nữa biến mất vô tung vô ảnh, không người biết hắn đến tột cùng đi làm cái gì, chỉ có Tô Dạ bên người tâm phúc biết được, Tô Dạ lại bắt đầu tiến nhập điên cuồng nhiệm vụ trong khi hành động. Bất quá mấy ngày, Tô Dạ liền liên tục tiếp mấy cái tiểu nhiệm vụ. Điên cuồng rời rạc tại lưu ly trong đất, từ từ, Tô Dạ uy danh, không chỉ có tại thiên hạ thành bên trong truyền ra, liền vực ngoại thiên ma nghe Tô Dạ chi danh, đều đã nghe tin đã sợ mất mật. Một tháng sau, Tô Dạ đã trở về, Hương Nhi vội vã đi tới Tô Dạ nơi ở, nói ra, đại nhân, đại sự không xong a. Thế nào, Tô Dạ vừa trở về, lần này điều tức tu dưỡng một phen. Cảnh giới đã ẩn ẩn có ý hướng lấy thần tướng hai cảnh hậu kỳ ý tứ dựa sát vào. Hương Nhi nói ra, đại nhân, căn cứ vực ngoại thiên ma bên kia đàn thám tử tới báo. Ngài hiện tại đã trèo lên vực ngoại thiên ma treo thưởng bảng hạng ba. Gần với thiên hạ thành thành chủ, Triệu Tinh Vũ cùng Lăng Huyền đại thống lĩnh bên dưới, mà lại vực ngoại thiên ma trả lại ngài lên một cái phong hào. Cái gì phong hào? Tô Dạ hiếu kỳ hỏi, bọn hắn xưng hô ngươi gọi cực ảnh kiếm ma. Cực ảnh kiếm ma, Tô Dạ bật cười liên tục, đây là cái gì xưng hào? Hương Nhi lo lắng nói, đại nhân, ngài còn cười lên, Hương Nhi đến theo ngài nói, ngài ngày sau không thể lại tùy ý ra vào lưu ly chi địa. Cái kia vực ngoại thiên ma khẳng định sẽ nghĩ cách đối phó tại ngài. Cái kia vực ngoại thiên ma cấp cho ta cái gọi cực ảnh kiếm ma xưng hào. Đây không phải tin tức tốt sao? Tô Dạ nói ra, bọn hắn như thật có dễ đối phó như vậy đại nhân nhà ngươi ta. Sớm liền thành công, đại nhân nhà ngươi cũng không trở thành sống đến bây giờ. Đúng không, Hương Nhi trong lòng xác thực lo lắng Tô Dạ, cũng là cùng theo Tô Dạ thời gian đủ dài, những lời này mới có thể nói ra. Bất quá Tô Dạ khăng khăng như thế, nàng cũng không tốt khuyên giải, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Dạ. Tốt, ta tự có chừng mực, Tô Dạ phất phất tay. Tốt a, Hương Nhi chỉ đến ứng xuống. Tô Dạ thực ra gần chút ít thời gian tới điên cuồng làm nhiệm vụ cũng là có nguyên nhân. Trước đây hắn điên cuồng làm nhiệm vụ nguyên nhân là bởi vì chiến công. Thế nhưng là gần chút ít thời gian đến, hắn lại điên cuồng làm nhiệm vụ nguyên nhân, có khác một tầng tân quan hệ. Cái kia chính là Thánh Huyết Châu, hắn tựa hồ phát hiện Thánh Huyết Châu bí mật. Mấy ngày sau, Tô Dạ lại một lần nữa lặng lẽ khải hành. Đối với cái này, Bạch Chiêm Phong bọn người đã sớm tập mãi thành thói quen. Tô Dạ căn bản không chịu ngồi yên, nếu như Tô Dạ thật tại thiên hạ thành bên trong một đợi mấy nguyệt. Bọn hắn ngược lại còn có chút không thói quen, liền cứ như vậy, lại đi qua một tháng lâu. Này ngày, lưu ly chi địa trên không, mấy người vọt lên mà đi, bối rối vô cùng, mấy người kia, chính là Tô Dạ chỗ nhận biết Tiết Văn Khê mấy người. Tiết Văn Khê bên người nhiều mấy cái tân đội hữu, xem phục sức mặc, lại cũng là Ninh Thiên Tông người. Bây giờ cả đám người kề vai chiến đấu, nhưng tư thái lại là vô cùng chật vật, bọn hắn rõ ràng là đối mặt trọn vẹn mười mấy cái vực ngoại thiên ma. Gặp phải vây công bên dưới, khó mà đối đầu, không thể không vội vàng triệt thoái phía sau, thế nhưng là trước mắt bị đuổi giết bên dưới, muốn chạy trốn tựa hồ cũng có chút khó khăn, chẳng lẽ thiên muốn tuyệt chúng ta ở đây, thực sự vận khí quá kém, thế nào lại gặp như vậy số lượng vực ngoại thiên ma? Tiết Văn Khê hàm răng khẽ cắn. Còn có Bạch sư muội, đáng giận a, một cái cầm đầu vực ngoại thiên ma, thực lực hách nhưng đã đạt đến thần tướng ba cảnh, hắn ánh mắt dữ tợn nhìn xem Tiết Văn Khê mấy người, cười lạnh nói, các ngươi vận khí là chẳng ra sao cả, bất quá chúng ta vận khí ngược lại là rất không tệ. Vốn là dự định đi ra điều tra cái kia Tô Dạ tin tức tung tích, một đường không tra được, gặp các ngươi mấy cái trẻ trâu, ha ha, cũng là không uổng công chuyến này. Tô Dạ tên hỗn đản kia, mấy cái Ninh Thiên Tông đệ tử nói ra, bọn hắn đối với Tô Dạ không có cảm tình gì, Tô Dạ làm tới tướng quân, cho tới bây giờ không nghĩ tới trợ giúp cùng là Ninh Thiên Tông đệ tử một thanh. Lúc đầu có không ít đệ tử nghĩ đi đầu quân Tô Dạ, nhưng ra Chu Hồng cái kia việc sự tình về sau, tất cả mọi người không dám đi đầu nhập vào, chỉ cảm thấy đến Tô Dạ là loại kia vì tư lợi tiểu nhân, không hội bận tâm đồng môn cảm thụ. Tiết Văn Khê còn tốt, nói ra, tốt, Tô Dạ sư đệ tại chúng ta cũng coi như có ân. Các ngươi không muốn cảm giác cho hắn giúp chúng ta không đủ nhiều, đem hắn làm hỗn đản, hắn không nợ chúng ta cái gì. Phế lời nói xong, đã như vậy, cũng có thể đưa các ngươi lên đường. Cái này thần tướng ba cảnh vực ngoại thiên ma ánh mắt lạnh giá. Nhìn xuống mà xuống, rất nhiều vực ngoại thiên ma, lúc này đã đem Tiết Văn Khê bọn người bao vây. Chương 1558, cần huyết. Tiết Văn Khê sắc mặt khó chịu, một đám người trong đội ngũ coi hắn cầm đầu. Nàng tất phải nghĩ biện pháp là toàn bộ đội ngũ mưu sinh. Thế nhưng là hiện tại, nàng chỗ nào còn có biện pháp nào? Mắt thấy rất nhiều vực ngoại thiên ma cuốn tới, Tiết Văn Khê thở dài, chỉ đến hai mắt nhắm lại, cố gắng giữ vững tỉnh táo, để cho mình làm sao cùng liều chết đánh cược một lần. Dù là liều chết, nàng cũng muốn chứng minh chính mình, trên chiến trường tuyệt không phải hèn nhát, liều mạng với bọn hắn. Cái khác mấy cái Ninh Thiên Tông đệ tử nhìn thấy Tiết Văn Khê như thế, cũng là nhấc lên huyết tính, gào thét mà ra, dự định liều mạng tính mệnh, dù cho là lấy trứng chọi đá, lại có thể thế nào. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một cỗ bàng đại lĩnh vực uy áp trong nháy mắt sinh ra. Chính là cái này lĩnh vực bao phủ toàn trường lúc, mười mấy con vực ngoại thiên ma hoàn toàn bị che kín tiến vào bên trong. Khó mà động đánh, ai... Cái kia thần tướng ba cảnh vực ngoại thiên ma đội trưởng bỗng dưng giật mình. Một cỗ lạnh giá thanh âm từ trên trời giáng xuống. Các ngươi mới vừa rồi không phải muốn điều tra tin tức của ta sao? Hiện tại ta liền ở đây. Tô Dạ thân ảnh, đột nhiên hiển hiện, mới cảm giác đạo đến từ như vậy lĩnh vực quen thuộc uy áp lúc. Tiết Văn Khê liền đã đoán được, bây giờ nhìn thấy Tô Dạ hiện ra ở trước mặt nàng lúc. Nàng vẫn là kinh hỉ như điên. Tô Dạ sư đệ, Tiết Văn Khê biết mình được cứu rồi. Tô Dạ thần thông, tuyệt đối có thể cứu được các nàng. Là Tô Dạ, mấy cái Ninh Thiên Tông đệ tử có chút gượng gạo, mấy bọn hắn còn chỗ thủng nhục mạ Tô Dạ, lại không nghĩ hiện tại đứng ra cứu bọn họ chính là cái này nhục mắng bọn hắn người. Cái kia vực ngoại thiên ma đội trưởng giật mình bên dưới. Sợ hãi nói, cực ảnh kiếm ma, là ngươi, mặc dù ta cũng không thấy được các ngươi có thể trốn đi. Nhưng nếu như các ngươi hiện tại không trốn lời nói, liền đánh mất sau cùng cơ hội. Tô Dạ mặt không thay đổi nói, vực ngoại thiên ma đội trưởng được nhục nhã bên dưới, hung tợn nói, Tô Dạ, ngươi ít xem thường người, chết đi cho ta. Nói xong thời điểm, hắn cố gắng tránh thoát Tô Dạ uy áp trói buộc, dẫn rất nhiều vực ngoại thiên ma, dự định đem Tô Dạ đánh chết. Vô ảnh thập lục kiếm, Tô Dạ kiếm thế trong nháy mắt phát xuống, hắn hôm nay, đối mặt thần tướng ba cảnh vực ngoại thiên ma, muốn giải quyết dễ dàng. Kiếm thứ nhất, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, kiếm thế gào thét tầng tầng hạ xuống, mỗi một kiếm đều là tác mệnh kiếm, trọn vẹn vung vẩy 10 kiếm sau, toàn bộ chiến trường đúng là biến đến mức dị thường bình tĩnh. Đại gia không ai dám tin tưởng, bởi vì, tất cả vực ngoại thiên ma đã được quét sạch hết sạch. Mới cái kia tại một đội ngũ mà nói giải quyết đều vô cùng chật vật rất nhiều vực ngoại thiên ma. Bây giờ lại toàn bộ bỏ mạng tại Tô Dạ chi thủ. Thực sự để cho người khó mà tin được, cái này là một người có thể làm được sự tình. Tiết Văn Khê trước hết nhất từ trong rung động đi ra. Bởi vì nàng biết rõ, Tô Dạ có thể làm thượng tướng quân, thậm chí là khảo hạch 10 sao cấp những đội trưởng khác. Tuyệt không phải ngẫu nhiên, Tô Dạ sư đệ, đa tạ ngươi, Tiết Văn Khê mặt mũi tràn đầy cảm kích, cái khác mấy cái sư huynh đệ cũng là không có ý tứ tiến lên. Đa tạ sư đệ ngài. Tô Dạ nhìn mọi người một cái, nói ra, các ngươi mới biểu hiện coi như không tệ, dù sao cũng hơi huyết tính, như thật không có chỗ đi lời nói, có thể gia nhập ta sáng lập Hắc Dạ quân, đến lúc đó báo ra ta tính mệnh, Hắc Dạ quân bên trong tự sẽ cho các ngươi một phen ghế. Tiết Văn Khê biết rõ, Tô Dạ là công nhận bọn hắn, gia nhập Hắc Dạ quân, gia nhập Tô Dạ thế lực, bọn hắn tự nhiên không có ý kiến, đa tạ Tô Dạ sư đệ chỉ rõ con đường. Tiết Văn Khê liền nói xong lúc, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lúc nhất thời vô cùng nóng nảy. Đúng rồi, Tô Dạ sư đệ, còn phải mời ngài đi giúp một chuyện. Thế nào, Tô Dạ không dài, Tiết Văn Khê khẽ mím môi đỏ, trắng, Bạch Hàm Nhi sư muội được những ngày này ma chảo, chúng ta là một đường từ đó trốn tới, hy vọng ngài có thể mau cứu Bạch sư muội. Tô Dạ nghe đây, nhíu nhíu mày. Quái lạ nàng không từ trong đám người nhìn thấy Bạch Hàm Nhi. Phương hướng ở nơi nào? Tô Dạ nói ra, chính ở đằng kia, Tiết Văn Khê vội vàng chỉ đường. Tô Dạ nói ra, việc này giao cho ta. Các ngươi đi đầu trở về đi. Tiết Văn Khê kích động không thôi. Đa tạ Tô Dạ sư đệ hỗ trợ. Không cần, ta biết ta tại trong lòng các ngươi ấn tượng không tốt. Nhưng nếu như Ninh Thiên Tông đệ tử gặp nạn, ta tự sẽ hỗ trợ. Bạch cô nương sư đồ cũng coi như tại ta có ân tình. Bọn hắn gặp nạn, ta không hội ngồi yên không lý đến. Tô Dạ nói ra, thân hình hắn nhảy lên, liền có biến mất tại trên trời cao. Nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, mấy cái Ninh Thiên Tông đệ tử hai mặt nhìn nhau. Xem ra là chúng ta hiểu nhầm Tô Dạ sư đệ. Tô Dạ sư đệ cho tới nay đều là đang khảo nghiệm chúng ta. Như nếu chúng ta không có thực lực, chúng ta phụ thuộc bên trên hắn, cũng chỉ làm cho hắn mất mặt xấu hổ thôi. Tiết Văn Khê môi đỏ khẽ mở, trên chiến trường, không cần đồng tình, chỉ cần thực lực, Tô Dạ sư đệ lần này tiến đến cứu Bạch cô nương. Không có vấn đề đi, mấy cái sư đệ nói ra, Tiết Văn Khê mày liễu nhíu lên, nàng luôn có loại dự cảm xấu, bất quá nghĩ đến Tô Dạ thực lực về sau, nàng vẫn là cười một tiếng, không có vấn đề, Tô Dạ thực lực, các người cứ yên tâm đi. Lúc này, Tô Dạ đang trên đường đi, hắn một bên hành động. Một bên đem trước đây chém giết cái kia mấy cái vực ngoại thiên ma huyết dịch. Tích nhập chính mình chân tàng thánh huyết châu bên trong. T, một đạo chói tai tê minh thanh, bồi hồi tại Tô Dạ trong óc. Thánh huyết châu bên trên phát sinh rõ ràng kỳ dị biến hóa. Chỉ bất quá loại biến hóa này kéo dài tốt một lần. Nhưng lại dừng lại, cuối cùng cũng không thể mang đến cái gì thực chất hiệu quả. Cái này gọi Tô Dạ có chút nhụt chí. Sớm từ nửa năm trước hắn liền đã phát giác. Đó cũng là ngẫu nhiên ở giữa sự tình, hắn đột phát kỳ muốn, bởi vì trước đây, cái này vực ngoại thiên ma huyết dịch đều là dung nhập thân phận lệnh bài bên trong. Dùng lại tự động tích lũy chiến công, hắn làm sao cũng không nghĩ ra đem huyết dịch nhỏ vào thánh huyết châu bên trong. Nhưng là chân chính thử qua về sau, hắn bất thình lình phát hiện thánh huyết châu, tựa hồ đối với vực ngoại thiên ma huyết dịch, có lớn vô cùng khát vọng cùng cần. Liên tục mấy lần sau đó, Tô Dạ cảm giác. Thánh huyết châu liền tựa như một cái ngủ say thật lâu mãnh thú. Đang dần dần thức tỉnh, chỉ bất quá tỉnh lại hắn thức tỉnh cần lực lượng còn thiếu rất nhiều. Vì vậy hắn mới điên cuồng làm nhiệm vụ, muốn đem thánh huyết châu triệt để mở ra, nhìn xem cái này được nhân loại sáng tác đi ra, lấy khắc chế vực ngoại thiên ma chí bảo đến cùng có gì chân chính công dụng. Chẳng lẽ là siêu tập thiên ma chi huyết, còn chưa đủ, Tô Dạ trầm ngâm suy nghĩ sâu xa, cũng chính là lúc này. Thần hồn của hắn đột nhiên đã nhận ra cái gì? Không thích hợp, Tô Dạ híp mắt lại. Hắn, dừng bước, sau đó ngữ khí trầm thấp nói. Đều đi ra đi, trốn trốn tránh tránh, tựa hồ cũng không có ý gì. Xem chư vị điệu bộ này, nên là chạy ta tới đi. Ha ha, Lôi huynh, ngươi nói không sai, cái này cực ảnh kiếm ma xác thực có mấy phần ý tứ. Vậy mà có thể nhạy cảm như thế nhìn rõ đến ta. Cũng nhiều uổng cho ngươi túc trí đa mưu. Nếu không lấy hắn như vậy bén nhạy khứu giác, muốn bắt đến hắn còn thật không dễ dàng. Mấy cái vực ngoại thiên ma, từ không xuất hiện, chương 1559, tam ma hợp lực. Nghiêm chỉnh mà nói, số lượng cũng không nhiều, nhưng mỗi một cái đều khí tức cường thịnh, thực lực mạnh mẽ, kêu Tô Dạ đều ẩn ẩn cảm nhận được áp lực. Lôi Thiên Quân, Nguyên Tinh Hử, Tô Dạ đều giao thủ qua. Hai cái này thiên ma, mỗi một cái đều không phải là loại lương thiện. Không nói Lôi Thiên Quân, liền nói Nguyên Tinh Hử, hắn thực lực tại chính mình thân ở thần tướng một cảnh tiền kỳ lúc. Muốn thủ thắng tại hắn cũng không quá hiện thực, tuy nói hắn hiện tại có tự tin đánh bại Nguyên Tinh Hử. Nhưng là Nguyên Tinh Hử chính là tam ma trong đó nhược tiểu nhất một cái. Ngoại trừ cái này hai ma bên ngoài, còn có một cái, Lôi Thiên Quân, ngươi vì ta còn thực sự là nhọc lòng a, liền kinh thiên ma đều mời đi theo, Tô Dạ trầm giọng nói. Kinh thiên ma, tại bọn hắn nhân loại treo thưởng trên bảng cũng 10 phần gần phía trước. Gần với Lôi Thiên Quân, hai người chiến lực nên không kém nhiều lắm. Bây giờ tam ma hợp lực, sợ là Triệu Tinh Vũ cùng Lăng Huyền tới đều đến đau đầu. Chính mình lấy lực lượng một người đối mặt tam ma tề tụ. Nghĩ đều không cần muốn, cuộc chiến này rất khó đánh. Tô Dạ biết rõ, chính mình bị gài bẫy. Cái này Lôi Thiên Quân là cố ý dẫn chính mình tới. Ha ha, nếu không đâu. Lôi Thiên Quân một bộ dương dương đắc ý nụ cười. Tô Dạ, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi lần này khởi binh động đám người, chém giết điên cuồng tộc ta thiên ma, đơn giản liền là nghĩ dẫn ta đi ra, ngay cả ta cũng nhất cử tiêu diệt. Ngươi hội lợi dụng ta cảm thấy được ngươi căn bản không phải đối thủ của ta trong lòng. Nhường ta đối với ngươi buông lòng cảnh giác, mặc dù ta không biết ngươi hội dùng biện pháp gì giết ta. nhưng ta biết ngươi đã tiếp chém giết nhiệm vụ của ta. Cho nên, ta há hội không cẩn thận, tại ngươi xuất thủ dẫn ta ra trước khi đến, ta sao không tương kế tự kế, đi đầu xuất thủ, dẫn ngươi đến ta cái này, đem ngươi giết đi, Tô Giả không nghĩ tới. Lôi Thiên Quân ngay cả mình tiếp chém giết hắn nhiệm vụ sự tình đều biết. Cái này vực ngoại thiên ma tại bên cạnh mình an bài thám tử còn thật không ít a. Hắn sắc mặt trầm xuống, Bạch Hàm Nhi có phải hay không tại trong tay các ngươi? Ngươi nghĩ sao? Lôi Thiên Quân cười lạnh nói, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta tạm thời còn không có giết hắn. Cái này Bạch Hàm Nhi trong miệng còn nhắc tới lên ngươi nữa nha. Đợi chút bắt được ngươi, hai người giết cả cụm. Ta liền ưa thích này chủng nhân loại ánh mắt tuyệt vọng. Tô Dạ ngược lại là không thể không bội phục cái này Lôi Thiên Quân tính toán. Đối phương sợ rằng đã biết rõ Tiết Văn Khê cùng chính mình quan hệ. Cố ý trước đoán ra chính mình xuất hành thời gian, đối với Tiết Văn Khê bọn người xuất thủ, lại bắt lấy Bạch Hàm Nhi, dẫn chính mình tới, đem chính mình chém giết. Muốn giết ta, có thể không dễ dàng như vậy. Tô Dạ sắc mặt lạnh giá, buồn cười, Tô Dạ. Ngươi cho là ngươi hôm nay còn sống được thành sao? Lôi Thiên Quân ngữ khí lạnh giá. Quát, cùng tiến lên, tiểu tử này quỷ kế đa đoan. Tại thần tướng một cảnh lúc liền có thể cùng Nguyên Tinh Hử chống lại. Bây giờ hắn thực lực đã tăng nhiều. Chúng ta không nên coi thường. Tam ma đồng loạt ra tay. Trong nháy mắt vây lại Tô Dạ. Tô Dạ mắt thấy ở đây. Thả người nhảy lên, liền dự định đi đầu rút lui. Hắn mặc dù muốn cứu Bạch Hàm Nhi, nhưng cũng phải có cái kia mệnh đi cứu mới được. Muốn đi, Lôi Thiên Quân giữ tợn cười một tiếng. Ngươi cho là ngươi còn đi được không? Nói xong lúc, đại lượng lôi đình, oanh một tiếng từ không hàng rơi, tạo thành một cái trận pháp không gian, đem Tô Dạ hoàn toàn khóa kín ở trong đó. Lôi đình vạn thế trận, Tô Dạ mắt thấy ở đây, con ngươi co rụt lại, đại niệm một tiếng không tốt. Hắn đi tới thiên hạ thành lâu như vậy, đối với vực ngoại thiên ma thủ đoạn cũng có không ít biết rõ. Cái này lôi đình vạn thế trận, là một loại không thể tưởng tượng công pháp, có thể cắt chém ra một cái đơn độc không gian, làm cho không người nào có thể dùng thuấn di cùng na di chi pháp chuyển vị ra ngoài. Cái này gọi Tô Dạ híp mắt lại, đã bắt đầu nghĩ đến sử dụng thiên dạc thần châu sự tình. Chỉ bất quá cái này thiên dạc thần châu trung quy là hắn mạnh nhất át chủ bài. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không nghĩ sử dụng, mà lại mấu chốt nhất chính là... Thiên Dạ Thần Châu tại thứ năm chiến trường sử dụng thời gian giảm bớt đi nhiều. Thứ năm chiến trường vốn cũng không đồng ý hứa hợp đạo cảnh tu sĩ tồn tại. Hắn sử dụng Thiên Dạ Thần Châu mặc dù sẽ lập tức bộc phát tu vi đến hợp đạo cảnh. Nhưng nếu như tại lục 10 cái hô hấp bên trong không giải trừ Thiên Dạ Thần Châu hiệu quả. Thứ năm chiến trường quy tắc trói buộc sẽ lập tức đem hắn gạt bỏ đi. Vẫn là trước không nên dùng Thiên Dạ Thần Châu tốt. Tô Dạ nhắm ngay tam ma cùng nhau tiến công mà đến. Ánh mắt đặt ở Nguyên Tinh Hử bên trên, trước chạm yếu nhất cái kia, Vô Ảnh Thập Lục Kiếm, kiếm pháp tầng tầng mà đi, cẩn thận, cái này cực ảnh kiếm ma am hiểu nhất dùng kiếm, cái này kiếm pháp nhanh như thiểm điện, căn bản không nhìn thấy tung tích, Lôi Thiên Quân nhắc nhở, Tô Dạ kiếm lúc này tỏa định Nguyên Tinh Hử, một kiếm phát xuống, hừ, nghĩ trước chém giết Nguyên Tinh Hử, ngươi tâm cũng không nhỏ, Lôi Thiên Quân lốp bốp, đem lôi điện tầng tầng hội tụ. Hóa thành một cái lôi xà, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Tô Dạ cắn xé mà đi. Tô Dạ thả người nhảy lên, cấp tốc trốn tránh ra, nhưng này kinh thiên ma cũng không nhàn rỗi. Tay cầm một thanh cự nhận, huy động bên dưới, kinh thiên ma khí lan tràn ra, bao vây toàn bộ không gian. Hóa ma lục, Nguyên Tinh Hử cũng là đem thiên ma thủ đoạn thi triển mà ra. Từng tầng hóa ma lục điểm ra, đem Tô Dạ Vô Ảnh Thập Lục Kiếm tầng tầng ngăn cản bên ngoài. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, một trận chiến này đánh có thể nói là trước có sói sau có hổ. Với hắn mà nói, thật sự là gian nan, mắt thấy ở đây, hắn cũng đã không còn giữ lại. Kinh thiên thứ, kiếm pháp gào thét, khí tức tử vong, khí tức hủy diệt, đủ loại khí tức tại lĩnh vực bên trong nhấp nhô, hướng phía mấy cái thiên ma thôn phệ mà đi. Bất quá cái này Lôi Thiên Quân mấy người, đối với Tô Dạ thủ đoạn đều có biết rõ. Cố ý tránh né lấy Tô Dạ chỗ triệu hoán mà ra khí tức. Sau đó tại thời cơ tốt nhất ngăn chặn Tô Dạ, Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh. Ba cái thiên ma phối hợp thực sự quá hoàn mỹ. Kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú, làm cho chính mình kinh thiên thứ phối hợp đủ loại thủ đoạn. Vậy mà đều khó mà đem Nguyên Tinh Hử đánh chết, thậm chí liền làm bị thương Nguyên Tinh Hử đều không có. tất phải nghĩ biện pháp. Ám dạ hóa thân, Tô Giả ám dạ hóa thân đột nhiên hiển hiện. Cẩn thận cái này cỗ hóa thân, lần trước cái này hóa thân không có cái gì động tĩnh chém ta một cánh tay. Lôi Thiên Quân nhìn thấy cái này hóa thân lúc, đều ngược lại hút miệng khí lạnh, có mấy phần thấp thỏm lo âu. Tô Giả đem hóa thân triệu hoán mà ra lúc, hai đầu lông mày cái kia màu xanh thảm tiểu kiếm lại một lần nữa hiện ra mà ra. Sau đó, Tô Giả bỗng nhiên đem nó tháo rời ra, vẫn diệt chi kiếm, một thanh cự kiếm hiện ra, hóa thành vô số kiếm khí, trong nháy mắt tàn sát bừa bãi toàn bộ chiến trường, phối hợp đủ loại khí tức, đem thế cục triệt để đảo loạn ra. Đây là hắn tại Tuệ Linh Môn bên trong góp nhặt hơn một năm vẫn diệt kiếm khí. Bây giờ toàn bộ thi triển mà ra, uy lực so với trước đó tại 12 tầng yêu linh tháp bên trong thi triển ra mạnh ra rất nhiều. Mà cùng lúc đó, Tô Giả ám dạ hóa thân đột nhiên xuất hiện tại Kinh Thiên Ma sau lưng. Một kích phát xuống, Kinh Thiên Ma hoàn toàn không cảm ứng được đến từ cỗ này ám dạ hóa thân khí tức. Không tốt, Kinh Thiên Ma bỗng nhiên thất sắc. Bất quá Lôi Thiên Quân lại là nhìn rõ nhạy cảm, một kích lôi xà đột nhiên xuất hiện, cắn xé bên dưới, đem Kinh Thiên Ma cứu lại. Hô, Kinh Thiên Ma thở dài một hơi, ngữ khí trầm thấp, cái này Tô Giả quả nhiên không đơn giản. Bọn hắn Tam Ma đại danh đỉnh đỉnh, hợp lực đối phó Tô Giả một cái, kém chút còn được Tô Giả chiếm tiện nghi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.